Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 890, phong hồi lộ truyền, cốc truyện audio.com, đánh chết tên xúc sinh kia, hắn hại chết ta chất nhi. Lạc Tống, người heo chó không bằng đồ vật, lòng đầy căm phẫn mọi người xông lên phía trước kéo lại Lạc Tống muốn hắn đền mạng. Chư vị, nhìn tại mặt của ta kính xin ngươi có thể buông tha tiểu tử ngu ngốc này. Lạc Tam con vô cùng đau đớn, quỳ xuống, hướng phía một đám bị thương tuyển thủ gia quyến dập đầu mấy cái đầu. Hắn thấy Lạc Tống chính miệng thừa nhận tự trách đồng thời, lo lắng không thôi. Tam sinh cốc chính là cửu phái nhất, Lạc Tống lại là hắn con độc nhất, hắn không để ý tôn nghiêm, bên trong quỳ xuống cầu người. Trước sớm ồn ào đám người tĩnh mịch một mảnh. Liền ngay cả trước sớm huyên náo tối hung Mộc Anh cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu không phải buông tha Lạc Tống, Lạc Tam sinh nhật nhất định sẽ truy cứu. Tam sinh cốc thế lực không nhỏ, thật muốn nổi lên xung đột ở đây ngoại trừ ba người của Địa Nguyên Tông ra còn thực không ai có thể làm gì được Lạc Tam con. Lạc Tống đột nhiên nhận tội, làm rối loạn người xung quanh kế hoạch. Hồng Minh Nguyệt cực kỳ mỉa mai đi liếc mắt bị thương Phượng Sân, lại thị uy tính 10 phần đi hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt cười cười ánh mắt trong đó, giống như là nói. Cái gì thần trùng, coi như là ngươi Diệp Lăng Nguyệt lại cố làm ra vẻ huyền bí thì như thế nào, còn không bằng ta váy quả lựu ở dưới một người nam nhân. Hồng Minh Nguyệt đã sớm nghĩ rằng, Lạc Tống là Lạc Tam con trai của sinh coi như là Lạc Tống trở thành thế tội cừu non, chỉ cần Lạc Tam con che chở hắn, Diệp Lăng Nguyệt đám người không thể làm gì hắn. Một cỗ ác khí từ đáy lòng tụ tập Diệp Lăng Nguyệt rồi đột nhiên buộc chặt rảnh tay chỉ. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Trên tay, Phượng Sân huyết mới vừa vặn ngưng kết kia. Dày đặc mùi máu tươi, phảng phất vẫn còn ở Diệp Lăng Nguyệt dưới mũi quanh quẩn. Không, tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Diệp Lăng Nguyệt chợt đưa tầm mắt nhìn qua, lưu ý đến trong góc một ngụm phá đỉnh. Kia, miệng phá đỉnh, là rèn đúc trên trận không nhiều lắm không có hoàn toàn tạc hủy luyện khí đỉnh. Không có nhớ lầm kia, miệng đỉnh là liệt húc dương đỉnh, đỉnh cho chăm chú trong đỉnh hình như có đồ vật gì, tàn mát ra cực kỳ hơi yếu quang. Nàng đôi mắt nheo lại, bắt được kia, đạo quang mang, nàng lặng yên không một tiếng động đi sau này bước một bước áo bào phát động, một cỗ tinh thần lực tụ họp lên. Cốc chủ, người trước Lạc Tống sự tình, chúng ta sau đó lại. Tứ phương thành chủ thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, nhìn lại Lạc Tam con. Hắn cùng với Lạc Tam con quen biết mấy chục năm, Lạc Tam con hăng hái vài chục năm, hắn cả đời làm việc coi như là quang minh lỗi lạc thật vất vả muộn được tử, lại một mặt cưng chiều, cái này mới khiến Lạc Tống dưỡng thành như vậy tính cách. Nhưng lại tại tứ phương thành chủ chuẩn bị dìu lên Lạc Tam sinh thời. Chỉ nghe không khí, đột nhiên bị xé mở. Một đạo ám mang cực nhanh đi phá không mà đến. Chỉ nghe xùy tương đương một tiếng trầm đục, Lạc Tống quỳ rạp xuống đất thân thể, bỗng nhiên bế tắc ngay sau đó, hắn ấn đường, nhiều một cái huyết sắc tiểu hồng lỗ thủng. Kia, lỗ thủng ừng ực một tiếng, đại lượng hồng bạch từ Lạc Tống trên trán xông ra. A, Hồng Minh Nguyệt hét lên một tiếng, Lạc Tống huyết cùng óc văng đến trên người của nàng, Lạc Tống thẳng đến tắt thở. Cốc truyện audio.com Một khắc này, trong mắt còn nhìn chằm chằm Hồng Minh Nguyệt. Dù là Hồng Minh Nguyệt sát hơn người, gặp qua huyết có thể như là như vậy dơ bẩn huyết tinh tình cảnh vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tống Nhi, Lạc Tam con kinh hô một tiếng, xông về phía trước tiến đến ôm lấy Nhi tử dần dần băng lãnh thân thể. Bộ dáng của hắn, phảng phất thoáng cái già rồi mấy chục tuổi. Ai, đến cùng là ai bỏ xuống độc thủ? Lạc Tam con phẫn nộ đỏ mắt, ánh mắt của hắn mãnh liệt phát hiện đánh chết Lạc Tống hung khí. Ngay tại cự ly Lạc Tống vài thước bên ngoài trên mặt đất cắm một vòng kim câu. Móc rất nhỏ, như lưỡi câu đồng dạng, nhưng móc là dùng thượng đẳng niết bàn làm bằng sắt chế mà thành. Bởi vì móc câu thể rất nhỏ tốc độ vừa nhanh, giống như dương quang, trong nháy mắt liền tới tại đại lục ở bên trên được xưng là ngày ẩn móc câu, một loại địa giai thượng phẩm linh khí. Thấy rõ ngày ẩn móc câu, Lạc Tam con chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên liệt húc dương. Ngày ẩn móc câu luyện chế không dễ, nó luyện chế khó khăn nhất một chút ngay ở chỗ nó luyện chế nó cần dùng trên cực phẩm liệt dương thạch. Mà cực phẩm liệt dương thạch chỉ có liệt dương tông mới có cất chứa cũng chỉ có thân là liệt dương tông trưởng giáo đệ tử liệt húc dương thuần dương công tài năng nóng chảy liệt dương thạch. Không, ta không có, liệt húc dương cũng nhận ra ngày ẩn móc câu. Liệt húc dương, ngươi vì sao phải sát Tống Nhi? Chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể nói phải ngày ẩn móc câu không phải của ngươi? Lạc Tam con giống giận, chợt trong tay liền vận khởi chiêu thức bổ về phía liệt húc dương. Cốc chủ trước bình tĩnh một chút, tứ phương thành chủ cũng không có ngờ tới, sự tình sẽ như thế xoay mình chuyển thẳng xuống dưới. Vừa rồi hắn thấy Lạc Tống ngơ ngơ ngắc ngắc bộ dáng, có chút không đúng ý định đem Lạc Tống trước áp cha Minh Thanh Sở. Ai biết ngày ẩn móc câu lại đột nhiên xuất hiện, hắn càng không nghĩ ra, Liệt Húc Dương tại sao phải giết đi Lạc Tống. Có thể ngoại trừ Liệt Húc Dương, lại còn có thể có người nào đó trong thời gian ngắn như vậy khống chế ngày ẩn móc câu giết người. Ở đây phương sĩ đều đã trải qua 36 canh giờ luyện khí quá trình, mỗi người tinh thần lực đều tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có luyện nhật ẩn móc câu phương sĩ có khả năng nhất tại luyện khí trên đường, liền luyện hóa ngày ẩn móc câu. Liệt Húc Dương giết đi Lạc Tống, sự việc liên quan Liệt Dương Tông cùng Tam Sinh Cốc hai đại môn phái, chuyện này, hơi không cẩn thận, sẽ dẫn phát hai phái ở giữa tranh đấu, tứ phương thành chủ không thể không ngăn lại Lạc Tam con. Đừng nói là tứ phương thành chủ, lúc này Liệt Húc Dương trong lòng cũng là kêu khổ thấu trời, ngày ấy ẩn móc câu là hắn luyện chế không sai. Hắn trước sớm sắp tới đem luyện khí thành công, liền đã phát hiện chính mình luyện chế ngày ẩn móc câu căn bản so ra kém Long Bao Bao cùng Long Tứ Huyền luyện chế linh khí. Là như thế, luyện chế thành công hay không cũng liền không trọng yếu. Liệt Húc Dương cũng không có suy nghĩ cẩn thận, vì sao vốn nên rất tốt mà lưu ở luyện khí trong đỉnh ngày ẩn móc câu, hội tự phát đi đánh lén Lạc Tống. Này còn không đơn giản, trước sớm chúng ta liền thấy được người nam nhân kia cùng con của ngươi vị hôn thê câu kết làm bậy, hắn nhất định là ghen ghét nhà các ngươi nhi tử, vì ái sinh hận cho nên giết hắn đi. Ngay tại Liệt Húc Dương, góc truyện audio.com, sứt đầu mẻ chán chỉ kịp. Tiểu Ô Nha giòn kêu lên, tiểu nha đầu, ngươi đừng nói bậy. Liệt Húc Dương cùng Hồng Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, Liệt Húc Dương lại càng là muốn tiến lên che Tiểu Ô choáng nha miệng. Đợi một chút, này móc trên mùi như thế nào quen thuộc như vậy? Ồ, này móc trên mùi cùng trước sớm những cái kia nổ nát vụn đỉnh mảnh trên lưu lại mùi giống như đúc. Không đúng, Tinh Tinh Nam, ngươi chính là hung thủ. Thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ, trùng bảo cũng gom góp tiến lên đây. Hung thủ không phải là Lạc Tống, là Liệt Húc Dương. Lạc Tam con chỉ cảm thấy trong đầu rền vang một tiếng, nhìn lại ngày ẩn móc câu cùng Liệt Húc Dương thoáng cái biến hóa sắc mặt hết thảy nhất thời chân tướng rõ ràng. Đây là giết người diệt khẩu, xem ra Tiểu Ô Nha nói không sai, Liệt Húc Dương rõ ràng là ghen ghét Lạc Thiếu Cốc Chủ, chỉ là Lạc Thiếu Cốc Chủ vì sao phải thay hắn gánh tội thay, hay là nói phải Thiếu Cốc Chủ căn bản chính là vô tội, hắn là vì bao che cái nhân tài nào trưởng thành thế tội cừu non. Diệp Lăng Nguyệt lại xen vào một câu, nói chuyện đồng thời, nàng nhìn về phía Hồng Minh Nguyệt. Cách chương.